Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 110, đã quên việc này. Ngoại trừ lực lượng kinh người, tự lành năng lực cường hãn bên ngoài, Abomination cũng không có cái khác năng lực đặc thù. Tựa như hiện tại, một viên trọng lực lựu đạn chế tạo loại nhỏ không trọng lực tràng là có thể đem Abomination khắc chế đến chết. Hướng viễn phương nhìn lại, quân đội đã từ thành thị bên kia quét ngang qua đây. Xem bộ dáng là nghĩ đến cái vây quanh. Kurumi bĩu môi, loại này yếu ớt phòng ngự tuyến. Nếu như không phải Nightmare ở chỗ này, Abomination có thể trong nháy mắt xé rách đào tẩu. Lực tràng tác dụng không ngừng yếu bớt. Abomination ở bên trong huy động liên tục múa tay chân đều phá lệ lao lực. Biểu hiện trên mặt càng là cương cố ở nơi nào. Abomination mắt mở trừng trừng nhìn đối phương lại móc ra một cái đen kịt lựu đạn. Cùng phía trước giống nhau như đúc. Sắc mặt từng bước biến thành ăn thỉ vậy. Nightmare thuận tay ném đi. Trọng lực lựu đạn liền quay tròn cút Abomination nơi đó. Trải qua tính toán. Quả thứ nhất, trọng lực lựu đạn lực tràng ràng buộc biến mất trong nháy mắt. Abomination còn nổi giữa không trung. Quả thứ hai cũng đã thành công xây dựng ràng buộc lực tràng. Kurumi điều khiển Nightmare, đỉnh đầu khắp nơi đều có phi cơ trực thăng xoay quanh. Bộ đội thiết giáp cách nơi này cũng càng ngày càng gần. Red Queen, tạm thời quấy rầy một cái. Chúng ta lấy hết huyết ở đâm nó vài cái đi liền. Yên tâm giao cho ta đi. 3 giây đồng hồ sau, mấy triệu ngồi ở trước máy truyền hình dân chúng vẻ mặt mộng bức. Người này hồi sự, làm sao hắc bình rồi? Ngay cả trên bầu trời trong phi cơ trực thăng nhân, ánh mắt đều mạc danh kỳ diệu mơ hồ một hồi. 3-4 giây thời gian, Nightmare đã đem Abomination huyết dịch áp dụng hoàn tất. Ở đối phương còn không có hoàn toàn thay đổi biểu tình lúc. Dùng trường mâu ở trên người nó nghiêm khắc thọc vài cái. Abomination khóe miệng ho ra máu. Bất quá huyết dịch lại hướng lên phía trên thổi đi. Sức chút nữa dán nó vẻ mặt. Khi mọi người một lần nữa quan sát được chiến trường lúc. Abomination tựa như mở ra bùn nhão chết như vậy nằm trên mặt đất. Chọc hoàng nhãn hạt châu còn có động tĩnh. Kurumi trầm mặc một lát. Không trung 5-6 chiếc máy bay trực thăng cũng không dám chút nào sơ suất. Chỉ thấy danh hiệu vì Nightmare, cơ giáp, cánh tay phải bọc thép bên trong nháy mắt văng ra một đạo vũng. Một viên đen kịt lựu đạn chảy xuống tại nơi. Ở Abomination ánh mắt tuyệt vọng chung. Trọng lực lựu đạn lần nữa quay tròn cút nó bên người. Nhìn ở ràng buộc lực tràng trong loạn phiêu. Thường thường hồ Abomination gương mặt huyết dịch. Nightmare lưng thôi tiến khí xuống phía dưới vi điều. Hướng về phía một trận bạch sắc máy bay không người gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh mau chóng vút đi. Điểm đen còn chưa tiêu thất. Trên da đa cũng đã mất đi mục tiêu. Giờ khắc này, quân đội mấy vị đại lão sắc mặt biến thành màu đen. Fury đã chỉ huy S-H-I-E-L, đề nhân đi, nhặt thi. S-H-I-E-L, đề dẫn đầu đi tới. Quân đội trên phi cơ trực thăng cũng xuống không ít người. Bất quá bởi vì nhân số không có S-H-I-E-L, đề hơn. Bị ngăn cản tại ngoại. Pierce bên kia cũng lôi kéo mấy vị quân đội đại lão cái cỏ. Ngoại trừ Abomination không có bị xử lý. Hiện trường hết thảy trọng lực lựu đạn bỏ túi mảnh vụn sớm bị lục tìm không còn. Tốc độ kia, quân đội có không ít người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ở tiêm vào túc lượng tễ thuốc sau, Abomination người này rốt cục triệt để an tĩnh lại. Fury một thân hắc sắc áo khoác ngoài. Sắc mặt rất khó nhìn, tại hắn cách đó không xa, chính là một phần của S-H-I-E-L, đề những tòa đại lâu. Hiện tại sớm bị hai người tháo dỡ phân nửa, cái này là triệt để đạt được tháo dỡ lầu tiêu chuẩn. Tuy là trong cục có rất nhiều người không hài lòng nhà này cũ kỹ đại lâu, nhưng Fury thật không nghĩ lấy muốn dỡ bỏ. Đầu năm nay kinh phí khẩn trương như vậy, vốn tưởng rằng có thể trói cái nhà giàu tiêu giảm một cái áp lực. Không nghĩ tới nhà giàu không có lôi kéo, một vị khác còn đem nhà mình đại lâu làm hỏng. Liền việc này, Fury còn muốn cảm tạ đối phương. Chiến trường đánh tới nơi đây, chỉ có thể nói là không thể khống nhân tố tạo thành. Nghĩ đến ngày mai quốc hội sau đó, khẳng định có một đống lớn sự tình chờ đấy chỗ hắn để ý. Toàn bộ giao cho Pierce phải không? Thực tế, hắn bây giờ còn đang cùng quân đội cãi cỏ kia mà. Một người tha trụ nhiều như vậy đại lão đã coi như là tuyệt không dễ dàng. Sắc mặt Carbon hắc như đáy nồi, dù cho quân đội phái tới tướng quân cũng chỉ là cùng bên ngoài nói chuyện với nhau vài câu. Bởi vì, hắn cũng nhận ra nhà này bị phá hư đại lâu là S.H.I.L.D. Abomination, kết cục là bi thương thảm. Ở phát hiện hiện hữu công cụ cắt kim loại không được thi thể sau, S.H.I.L.D. cùng quân đội lần nữa xé bước đứng lên. Kỳ thực trong chuyện mờ ám ai cũng biết, cắt kim loại không được thi thể chỉ là vớ vẩn, tuy là phiền phức điểm, nhưng không ai muốn nuốt một mình. Vì nghiên cứu Abomination, S.H.I.E.L.D. trước nhặt được trọng lực lựu đạn mảnh vụn đều bị quân đội lộng tẩu vài miếng. Cái này khiến Fury khuôn mặt càng đen hơn, ở trong lòng không ngừng tính toán tài vụ, hận không thể tìm một chỗ vơ vét một số lớn. Lần trước Hammer trọng công, không đề cập nữa, Fury nghĩ tới liền đau đầu. Vũ trụ ma phương không có hạ lạc, thần bí nữ tính ma pháp sư tiêu bản gen cũng thất lạc. Umbrella lực lượng mới xuất hiện, không ít tư bản đại ngạc dục dịch, là một cái so với một cái hội gây sự. Abomination trên đầu nhất tiên minh màu gà tiêu chí thất lạc, cũng không còn tránh được song phương phạm vi nhìn, nhưng việc này ai cũng không có nói. Fury còn thiếu Umbrella một cái đại nhân tình, mặc dù đang ngầm bị gài bẫy, nhưng này cũng chỉ có thể cười đi thừa nhận. Quân đội bây giờ cùng Umbrella là quan hệ hợp tác, đối phương ở sinh vật gen phương diện, kỹ thuật đây chính là số một số hai. Căn cứ gần quan được ban lộc ý tưởng, cái này một, hai, đi, cũng không có ở có người đi qua hỏi. Còn như tư để hạ sẽ phát sinh bao nhiêu tranh đấu, vậy phải xem những đại lão kia ngoài sáng trong tối so tài. Chủ nhân, chúng ta là không phải đã quên chuyện gì? Kurumi sửng sốt, Nightmare bên trái cánh tay khải giạt mảnh nhỏ văng ra. Hai chi ống nghiệm lẳng lặng nằm bên trong, lại thuận tay từ trong không gian lấy ra na mảnh nhỏ còn có chứa huyết dịch đỏ thẫm màu gà. Kurumi nháy nháy mắt, không thành vấn đề à. Cái kia, Red Queen cười ha hà. Banner bác sĩ hắn dường như bị Ross tướng quân mang đi. Két tương đương, Nightmare đứng ở Umbrella tổng. Bộ mái nhà, thông đạo bị mở ra. Từng bước đem cơ giáp đưa đến bên trong phòng thí nghiệm. Thẳng đến Kurumi người mặc đồng phục tác chiến từ Nightmare chung đi ra. Chỉ có hậu chi hậu giác lắc lắc đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Red Queen. Chúng ta kế hoạch lúc trước là cái gì kia mà? Đem Abomination đánh ngã, thu thập hết hai người huyết dịch sau làm tức giận hâu. Sau đó dẫn tới vùng ngoại thành. Nói cách khác, Banner bác sĩ bây giờ không có đào tẩu. Đúng là như vậy, lấy Ross tính tình, không làm được sẽ còn tiếp tục bắt hắn trêu ghẹo mãi chút thực nghiệm. Bằng không chính là bị quân đội nhốt. Sau đó, Kurumi khoát khoát tay, làm cho Andre đi xem đi a. Trước tiên đem Hao dẫn đi. Nếu như có thể thu nạp vào công ty tốt hơn. Tốt chủ nhân, ta đây liền an bài. Bó sát người đồng phục tác chiến đem Kurumi dáng đẹp vóc người lộ rõ. Red Queen giống như một cái đuôi nhỏ giống nhau vẫn theo ở phía sau. Con mắt trái nhìn một chút, mắt phải lặng lẽ, suýt chút nữa làm cho Kurumi hoài nghi nhân sinh, ở đổi qua một thân quần áo ở nhà sau. Cái loại này bị người chặt canh chừng ánh mắt chỉ có biến mất. Đêm đã khuya, Hau cùng căm ghét huyết dịch bị truyền tống đến phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Na mảnh nhỏ dính đầy huyết dịch đỏ thẫm màu gà cũng bị niêm phong cất vào kho đứng lên. Kurumi ôm Hắc Miêu nửa nằm ở cạnh ghế, tay nhỏ bé khẽ vuốt hắc sắc nhu thuận bộ lông. Red Queen, ngươi nói ta tại sao phải quên làm tức giận Hau? Quỷ tinh linh Red Queen bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, còn chưa phải là thủy so sánh người đã quên việc này. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.